đã mấy trăm năm rồi, nhưng nghe đâu có nhiều kẻ hiện giờ vẫn đang tìm kiếm, không ít kẻ luyện nhầm đã bị ma quỷ giết. Lưu ý, truyền thuyết về 7 cuốn kinh sách sẽ được tường thuật lại tại một chuyện khác trong cuốn sách này. Góc truyện audio.com. Kể đến đây, Nam bảo rằng chính hắn là người đã kể chuyện này ra cho Lân Châu nghe. Hắn thuyết phục và xin Lân Châu cấp người và tiền bạc để tìm kiếm, vì Nam có linh cảm rằng một trong 7 cuốn kinh sách đang ở rất gần rồi. Lân Châu nghe lời hắn, nên đã cho tiền của và người phụ giúp. Thế nhưng đã gần một năm trôi qua, tiền thì mất mà tật thì mang, thử hỏi làm sao mà Lân Châu không điên tiết lên được chứ? Nghe đến đây, Ân hết sức ngỡ ngàng, thế rồi nó hỏi Nam. Vậy tại sao anh biết được truyền thuyết này? Nam nhìn nó cười mà nói. Em nhớ ông đồ già ở làng mình không? Chính ổng kể cho anh nghe đấy. Ân nghe xong cũng nhớ ra ngay, nhưng rồi Ân lại hỏi. Nhưng như vậy chắc gì đã có thật mà anh mất công tìm kiếm bấy lâu nay. Nam xoa đầu thằng Ân cười, rồi nói. Em còn nhớ thằng Khôi Chăn Châu ở cuối làng không? Có biết tại sao nó bị điên không? Ân như nhớ ra thằng đó, vội giục Nam kể. Nam đáp rằng, không biết nó kiếm đâu được cái tranh có vẽ hình một vị thần lạ lắm, rồi nghe ai nói nếu xăm hình vị thần này lên người sẽ được bảo vệ không sợ chết. Nó nghe theo làm thử, ai ngờ mới xăm hình lên lưng xong, nó lập tức hóa điên dại, hết đập đầu vào tường rồi gào thét điên loạn. Nghe đâu, đó không phải là một vị thần mà là một con quỷ, do thằng Khôi không biết cách xăm, và con quỷ đó không chấp nhận nó nên đã làm khô nó điên dại như thế đó. Ân nghe xong thì dùng mình sợ hãi, mặt nó cứ đờ ra. Rồi chợt nó nhìn vào mắt Nam nói quả quyết, nếu anh cả đã quyết tâm tìm được mấy cuốn kinh sách đó, em và bọn nó sẽ hết lòng giúp đỡ. Cách chương.